Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là anh ta thật sự làm được sao? Trời ạ, người đó là ai? Nhà hàng của ông Hai Liễu cũng dám niêm phong. Anh ta không sợ đắc tội với ông Hai Liễu à? Có thể mời được người của cục y tế tới. Cậu nghĩ anh ta sẽ sợ ông Hai Liễu hay sao? Người trong nhà hàng xôn xao, châu đầu ghé tai. Ai nấy nhìn về Lâm Chính với ánh mắt đầy kinh ngạc. Nhân viên phục vụ ngơ ngác, còn Tô Trương Dương, sắc mặt đã vô cùng khó coi, trong mắt đầy vẻ hoang mang. Lúc này, một người đàn ông đầu hói mập mạp không biết từ đâu chui ra, không nói gì mà tát nhân viên phục vụ đó một cái. Bốp, nhân viên phục vụ bị tát ngã ra đất, má in dấu tay đỏ chót. Tên khốn, ai cho cậu tiếp đãi khách quý chậm trễ, người đàn ông đó mắng nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ ấm ức, muốn nói lại thôi, tôi là quản lý của nhà hàng này, tôi họ Chu, thực sự xin lỗi anh. Tất cả là do cậu ta không hiểu chuyện, tiếp đãi anh chậm trễ, mong anh giơ cao đánh khẽ, tha thứ cho chúng tôi được không, người đó cười trừ nói. Ồ, sao vừa rồi không thấy anh ra mặt, bây giờ xảy ra chuyện rồi anh lại chạy ra đây, Lâm Chính nói. Quản lý Chu sửng sốt, vội cười nói, thưa anh, lần này là chúng tôi có mắt không tròng. Đắc tội với anh. Tôi xin lỗi anh tại đây, sau này anh đến nhà hàng dùng bữa đều sẽ được giảm 50, mong anh giơ cao đánh khẽ. Suy cho cùng nhà hàng này cũng là của ông Hai, làm người trừ một đường lui, sau này dễ gặp lại. Quản lý Chu nói thì nói vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ khác, vờ như là chịu thua, nhưng thực ra lại đang uy hiếp Lâm Chính. Lâm Chính nhíu mày nói, anh đang đe dọa tôi sao? Không dám, không dám, thưa anh. Tôi chỉ đang nhắc nhở anh, quản lý Chu cười híp mắt nói. Được, Lâm Chính gật đầu, vậy tôi đợi ông Hai Liễu của anh đến tìm tôi. Nói xong, anh đứng dậy đi ra phía cửa. Anh gì ơi, quản lý Chu vội vàng gọi lại, nhưng vô dụng. Tiểu Nhu, chúng ta đi thôi. Lâm Chính, tôi Nhu sốt ruột, vội vàng đuổi theo. Anh điên rồi à, anh có biết ông Hai Liễu là ai không? Anh không sợ ông ta trả thù à? Mau qua đó giải quyết chuyện này cho xong đi. Anh làm sao giải quyết? Nhân viên cục y tế đã đến đây kiểm tra, bây giờ tra ra vấn đề rồi. Chẳng lẽ một câu của anh là giải quyết được sao? Lâm Chính tỏ vẻ vô tội. Vậy sao anh gọi người ta tới được? Anh chỉ dùng quyền tố cáo bình thường để tố cáo bằng điện thoại mà thôi. Chỉ vậy thôi, lẽ nào còn cần làm gì khác? Lâm Chính khó hiểu hỏi. Tôi Nhu cạn lời. Cơ quan ở Giang Thành làm việc với hiệu suất cao vậy sao? Cô nghi ngờ, đồng thời cũng tràn đầy lo lắng. Dù thế nào cũng đã đắc tội với ông Hai Liễu, đến lúc đó ông ta tìm tới thì phải làm sao? Bỏ đi, đi bước nào tính bước đó. Tô Nhu nặng nề bước đi. Lúc này, Tô Trương Dương lại lên tiếng. Không tồi, Lâm Chính, Tô Nhu, lần này xem như các người lợi hại. Thú vị, tổn thất 1 triệu tệ mà còn cười được. Xem ra anh rất giàu có nhỉ, Lâm Chính nói. Cũng tạm, và lại 1 triệu tệ cũng không mất đi đâu được. Nhà hàng dừng kinh doanh chỉnh đốn, tiền sẽ trả về cho tôi. Ông Hai Liễu không phải ông chủ nhỏ bình thường, sẽ không vì số tiền này mà để ảnh hưởng tên tuổi mình. Chủ yếu là cậu Lâm Chính, cậu tố cáo nhà hàng này là đã đắc tội chết với ông Hai Liễu. Cậu nên nghĩ xem nên đối mặt với lửa giận của ông Hai Liễu thế nào đi, Tô Trương Dương nhìn Tô Nhu, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt nhất hãy trông chừng vợ cậu cho kỹ. Ông Hai Liễu không phải người hiền lành gì. Ông ta đã nhắm tới người vợ xinh đẹp của cậu từ lâu rồi. Hy vọng ông ta có lá gan đó. Lâm Chính bình tĩnh trả lời. Ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Hai, không ăn nổi ở đây nữa rồi. Chúng ta đổi chỗ khác, đi thôi. Tô Trương Dương mỉm cười đi ra phía cổng. Ra đến cổng thì dừng lại. Đúng rồi. Ngày mai chắc sẽ có một vở kịch hay đang đợi gia đình cô, chống mắt lên mà xem đi, Tô Trương Dương cười nói. Vở kịch hay, Tô Nhu sửng sốt, ngày mai các người sẽ biết, Tô Trương Dương đã bước lên xe Porsche, nghênh ngang rời đi. Đúng là suối quẩy, Trương Tinh Vũ tức giận mắng chửi. Lần này xong rồi, bên ông Hai Liễu phải làm sao, Tô Quảng lo lắng. Yên tâm đi bố, bây giờ là xã hội pháp trị, ban ngày ban mặt ông ta dám làm gì chứ? Lâm Chính mỉm cười. Tên sao chổi này, cậu cứ phải hại chết nhà chúng ta mới cam tâm sao? Trương Tinh Vũ hậm hực chừng Lâm Chính. Mẹ, chuyện này cũng không trách Lâm Chính được. Chúng ta mau mau về nhà thì hơn. Tôi ngu nói. Xảy ra chuyện như vậy, ai cũng không còn tâm trạng ăn uống, cả nhà bốn người mang tâm trạng buồn bực về nhà. Cách chương.